chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3941, chương 3951, hốt du cùng bị dao động. Thôn quê dụ hoặc đặc chiến y vương hoa khôi thiếp thân cao thủ hoa đô mạnh nhất nghịch thiên chúa. Tể ngọt ngào cưới khiến quân trưởng y thần kiều thê đô thị diễm phụ siêu cấp toàn năng học sinh siêu cấp tà thiếu đô thị. Siêu cấp y thánh trọng sinh 1980 mạnh quốc quật khởi vương đại đông buổi tối hôm qua không có say. Cái kia túy tiên nhưỡng tuy nhiên hùng hậu bá đạo. Nhưng hắn có hai cái kim đan, cái kia túy tiên nhưỡng bên trong ẩn chứa linh khí sớm đã bị một đen một trắng hai cái kim đan toàn bộ chia cắt, nghiêm chỉnh mà nói, Vương Đại Đông cùng bọn họ quát nói đều là nước. Về phần tại sao không ra phòng trọ, đó là bởi vì hắn đang nghĩ, làm sao lợi dụng được Khánh treo bọn họ. Tuy nhiên buổi tối hôm qua bọn họ nghĩ qua chén chính mình lời nói khách sáo không thành công. Nhưng mình theo bọn họ trong miệng cũng không có được cái gì có giá trị đồ vật. Duy nhất hữu dụng chính là ngày đó ngồi ở trong xe ngựa trung niên nhân gọi xem chiều. Chính là tòa thành lớn này chủ sự, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói. Hắn cũng là tử minh trên mặt nổi người thống trị. Cho nên Vương Đại Đông muốn là làm sao đánh vào tử trong minh bộ, mà không trực tiếp đến cửa, không phải không dám, mà chính là hiện tại không có thực lực này, trời mới biết xem chiều đến cùng có phải hay không nguyên tướng cảnh. Có thể chống đỡ lên to lớn tử minh, có thể tại các đại thế lực ở giữa lượn vòng, thủ đoạn cùng năng lực khẳng định không kém. Sau đó, Vương Đại Đông muốn rất lâu cũng không có lấy ra một ý kiến, chủ yếu là không có biện pháp giải quyết xem chiều. Hắn đối xem chiều hoàn toàn không biết, không có khả năng bằng vào mấy người lời nói liền đi phỏng đoán đối thủ tính cách. Hắn không thể mạo hiểm, tùy tiện động tác thất bại cực kỳ thảm. Trước kia hắn có thể không thèm để ý, nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc chỉ là một cái nguyên đan cảnh tu sĩ a. Nếu là có trước kia thực lực, đã vũ thánh cảnh giới phân chia, cũng bất quá tương đương với địa cầu nhập kiếp. Hắn lúc đó thực lực thế nhưng là sánh ngang đại đế. Nhập kiếp còn không phải muốn giết cứ giết. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, hỏi, lão Hắc, người biết có gì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Hắc Tịch ngồi tại thần ma phong, tu khế bên trong không gian ngủ gật. Nghe vậy đôi mắt híp mắt mở một đường nhỏ, nói, cái này còn không đơn giản, ăn thiên tài địa bảo, thôn phệ linh mạch nó không thơm sao? Vương Đại Đông nghe vậy, trừng mắt, không phải ngươi nói ma thai có thể cho ta mau chóng khôi phục thực lực sao? Hắc Tịch mở mắt, tức giận nói, ta nào biết được ma thai tại ngươi trong đan điền biến thành cái nào bộ dáng? Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời thì á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không nghĩ tới ma thai ở trong đan điền của hắn thế mà biến cái dạng. Nghiêm chỉnh không có Hắc Tịch trước đây nói đến cường đại như vậy. Bây giờ, nếu như gò bó theo khuôn phép tu luyện lời nói, người không biết đến tu luyện tới ngày tháng năm nào, còn không bằng ăn chút đại bổ chi vật. Dù sao ngươi có trước kia nội tình tại, cũng không sợ bổ quá mức. Vương Đại Đông nghe nói về sau, chỉ có thể khẽ cười nói, nhìn đến chỉ có thể dựa vào hôm qua cái tên mập mạp kia. Hôm qua Khánh treo uống say, không có người tính tiền, chủ quán lại tự mình đến nói hết thảy đều ghi vào Khánh công tử trên thân. Khi đó, Vương Đại Đông liền biết, Khánh treo là mẹ nó một cái phù n đời, căn bản không kém điểm này tiền. Thì liền bọn họ phòng trọ cũng là lão bản miễn phí đưa tặng. Hơn nữa còn là loại kia hào hoa phòng lớn. Trong lòng có mang đại phú không làm thịt tên khốn kiếp lý niệm. Vương Đại Đông mở cửa, giả bộ như một bộ đau đầu bộ dáng. Hắn sớm biết Khánh treo cùng cửu hoàng tử tháng 9 lan đối thoại. Cho nên trông thấy cửa Khánh treo một chút một bước ngoài ý muốn. nhưng là trên mặt hắn vẫn là lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Khánh huynh đã sớm tỉnh, buổi tối hôm qua túy tiên nhưỡng quả nhiên không hổ túy tiên tên. Nào đó đầu này vẫn như cũ nhức đầu không thôi. Khánh treo không biết đêm qua hắn là làm sao say, nghĩ đến còn muốn bộ vương đại đông lời nói, thì giả cát mà cát giả bộ như đau đầu bộ dáng nói ra. Không dối gạt đông ca, ta đầu này cũng giống như ngươi. Vương đại đông nhìn lấy Khánh treo trên mặt còn có men say mà lại trên thân còn lưu lại mùi rượu, liền biết Khánh treo tuy nhiên trang lấy đau đầu, đó là thật đau đầu, mà hắn không phải, hắn buổi tối hôm qua uống đến không sai biệt lắm, không phải hắn khoác lác, coi như uống cái 180 cân cũng say không. Nghĩ đến còn có chuyện cậy vào Khánh treo, hắn thì ấm áp cười nói, buổi tối hôm qua không uống Khánh huynh phân ra thắng bại, không bằng chúng ta tại đến một trận. Khánh treo nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến, vội vàng khoát tay lắc đầu. Không được không được, uống rượu coi như đi. Cái này thông tiên thành còn có không ít chơi vui chỗ. Mấy ngày nay ta liền mang theo đông ca nhi bốn phía đi loanh quanh. Xem như xin lỗi, thôi được. Vương Đại Đông nhìn lấy Khánh treo sợ hãi ánh mắt, cũng không bắt buộc. Trên mặt cũng biến thành do dự, thế nhưng là ta liên tục quấy rầy, lỗ có không ổn, Khánh treo trong lòng quính lên, vội vàng nói, cái kia có gì không ổn, ta cùng Đông Ca Nhi thân như huynh đệ, liền sợ chiếu cố không chu toàn để Đông Ca ghét bỏ. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, hắn chờ cũng là một câu nói kia, sắc mặt hắn càng thêm do dự, thở dài một hơi. Không dối gạt Khánh huynh, ta vọng nhà ra điểm biến cố, nhu cầu cấp bách thiên tài địa bảo, cũng không biết Khánh huynh tìm một số thiên tài địa bảo. Khánh treo nghe thấy Vương Đại Đông, trong miệng biến cố hai chữ, ánh mắt thì sáng, hắn muốn chính là cái này a. Nào biết được chỉ cần thiên tài địa bảo liền có thể moi ra đến. Buổi tối hôm qua cũng không cần uống rượu a. Bất quá trong mắt của hắn thần sắc nhạt đi xuống, một bộ phát ra quan tâm bộ dáng nhìn lấy Vương Đại Đông. Trịnh trọng nói ra, ta cùng nói bừa thân như huynh đệ, Đông Ca Nhi cùng nói bừa là huynh đệ, ngươi chính là ta huynh đệ, ngươi sự tình ta không thể không giúp. Chỉ là, hắn tiếng nói chuyển một cái, lo lắng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Chỉ là không biết Đông Ca Nhi trong nhà xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông bất động thanh sắc, làm bộ gạt lệ, trong nhà bí mật, không thể nói, nếu là có thiên tài địa bảo lời nói. Đã không dùng Vương Đại Đông ám chỉ, không, chỉ rõ, Khánh treo chỗ nào không biết Vương Đại Đông ý tứ. Vương Đại Đông ý tứ cũng là ngươi cho ta thiên tài địa bảo ta liền nói. Ý tứ này liền xem như ngu ngốc cũng có thể nghe được. Khánh treo trong lòng xem thường, vọng người nhà cũng là vọng người nhà. Cái này thời điểm vẫn không quên hố người. Trong lòng tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là há miệng đáp ứng. Đông Ca Nhi phương hướng, thiên tài địa bảo dễ nói. Mình cái này thông tiên thành khác không nói. Thiên tài địa bảo nhiều nhất, phẩm chất cũng vô cùng tốt. Thật. Vương Đại Đông cố tình mừng rỡ mơ hồ, trong mắt lại đem Khánh treo trên mặt mỗi một cái động tác nhìn lấy trong mắt. Khánh treo đôi mắt khôn khéo nhìn lấy Vương Đại Đông cười nói. Thật, nào đó cái này dẫn ngươi đi nhìn xem, chỉ cần Đông Ca Nhi nhìn lên, nào đó giúp ngươi giao. Hắn nói xong câu nói sau cùng là, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, mà lại nhảy đến vô cùng cấp tốc. Để hắn trong lòng có chút bất an. Bất quá, hắn vẫn là tự mình mang theo Vương Đại Đông tại thông bên trong tòa tiên thành đi dạo lên. Khánh treo vừa cho Vương Đại Đông dẫn đường, vừa nói, Đông Ca Nhi có chỗ không biết. Thông bên trong tòa tiên thành nắm chắc con phố độc quyền bán hàng thiên tài địa bảo. Các loại phẩm chất đều có. Không biết Đông Ca Nhi cần loại nào thiên tài địa bảo. Vương Đại Đông mừng rỡ trong lòng. trên mặt bất động thanh sắc nói ra, trước đi xem một chút đi. Khánh tưởng tượng vô căn cứ lấy hôm nay tiền này hắn là tránh không khỏi. Vì vọng nhà bí mật kia, hắn cảm thấy mình tiêu vào nhiều linh thạch, cũng đáng được, nhưng là hắn nhưng lại không biết, Vương Đại Đông chỉ là tại xé ra hổ uy phong mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Đại Đông cái này một đầu tóc ngắn đối với Khánh treo bọn họ. Tới nói cũng chỉ có vọng người nhà Lưu, những người còn lại đều là tóc dài. Tại tăng thêm Vương Đại Đông biểu hiện được keo kiệt, này mới khiến bọn họ tin tưởng Vương Đại Đông là vọng người nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.